Xin chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tư Nguyệt. Và rất vui chúng ta lại được gặp nhau trong tập 12 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tư Nguyệt để được nghe câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình dưới video để ủng hộ và tiếp thêm nhiều động lực cho Tư Nguyệt. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 12 Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất nhanh, hai người liền chạy xe điện đến một tiệm chuyên bán trang phục nữ. Cửa hàng này ở Trường Giang vẫn là có chút tiếng tăm. Quần áo bên trong đều rất đắt, đụng đụng đều là mấy ngàn đến một vạn bộ, thậm chí vài vạn cho đến 10 vạn. Đường Sở Vi vốn không định mua đồ đắt như vậy, nhưng Giang Cung Tuấn cố ý muốn tới đây. Cô không lay chuyển được anh nên đành vào thử xem. Cửa hàng trang phục trang trí rất xa hoa, trên giá áo xếp đầy những bộ quần áo hoa lệ. Đường Sở Vi nhìn đến hai mắt tỏa sáng, cô cũng giống như những cô gái khác. Vui vẻ đứng lên, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia. Này cô đừng sờ lung tung, nếu sờ hư rồi, cô mua nổi không? Một âm thanh bất mãn truyền đến. Đường Sở Vi theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một nhân viên bán hàng ăn mặc tây trang, có vẻ mặt không vui, đang nhìn chằm chằm cô. Cô đúng lúc giải thích. Thật xin lỗi. Sở Vi, em xin lỗi làm gì? Chúng ta là người mua, khách hàng chính là thượng đế. Em giải thích với cô ta làm gì? Trên mặt của Giang Cung Tuấn mang theo vẻ không vui. Đường Sở Vi quá yếu đuối, tính cách này sẽ rất có hại. Đường Sở Vi kéo tay Giang Cung Tuấn. Tuấn, thôi bỏ đi, chúng ta đi chỗ khác xem thử. Nơi này quá đắt, một bộ đồ trên cả vạn đồng. Cô kéo tay Giang Cung Tuấn bước đi. Tuy rằng Giang Cung Tuấn nói với cô trong thẻ có tiền, nhưng cô vẫn là không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy mua quần áo. Nghèo nàn, không có tiền còn sờ mó lung tung. Nhân viên bán hàng vẻ mặt khinh bỉ. Cô! Giang Cung Tuấn đã tức giận, nhưng Đường Sở Vi lại đúng lúc lôi kéo anh. Được rồi, đi thôi. Cô rất hiểu tính tình của Giang Cung Tuấn. Anh ở trên đại hội gia tộc đều có thể đánh người. Chuyện này nếu giải quyết không tốt, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Ai, người tham gia quân ngũ đều có tính tình nóng nảy. Giang Cung Tuấn bị Đường Sở Vi lôi kéo mới không tức giận. Hai người cùng nhau đi ra cửa trước. Sở Vi, là cô phải không? Ngay cửa lớn, một cô gái nhìn chằm chằm Đường Sở Vi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hà, Đường Sở Vi nhìn lại, thấy là một cô gái khoảng 27-28 tuổi. Cô ta mặc quần áo màu lam, trong tay cầm túi sách hương nại nhân, đeo hoa tai vàng, vòng tai ngọc bích, trên cổ trắng nõn còn có dây chuyền thạch anh. Đeo vàng mang bạc, xinh đẹp có khí chất. Cô ta còn kéo theo một người đàn ông hơn 30 tuổi. Trên người anh ta cũng là một thân hàng hiệu khí thế đầy đủ, vừa thấy liền biết là một nhân vật lớn. Cô là... Đường Sở Vi không nhận ra người đến là ai. Đường Sở Vi, thật sự là cô sao? Cô gái mặc quần áo màu lam, đeo vàng bạc, đi tới, cười duyên nói. Cô quên rồi sao? Tôi là Phùng Tiểu Hội. À, Tiểu Hội, thì ra là cô. Đường Sở Vi bỗng nhiên nhớ ra, lúc học đại học, trong lớp đúng là có một người tên là Phùng Tiểu Hội. Sở Vi, nghe nói cô khôi phục dung mạo, còn được bầu làm người đẹp nhất thành phố Tử Đằng. Còn nghe nói, nhà họ Đường nhận một đứa con rể đưa tới cửa. Ừ, Đường Sở Vi kéo Giang Cung Tuấn qua, giới thiệu nói. Đây là chồng tớ, Giang Cung Tuấn. Phùng Tiểu Hội cũng kéo người đàn ông đẹp trai bên cạnh qua, hào phóng giới thiệu nói. Đây là chồng tôi, Tôn Tuấn Trạch, người nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn ở Tử Đằng chính là tồn tại chỉ đứng sau tứ đại gia tộc mà thôi. Ánh mắt của Tôn Tuấn Trạch cũng dừng lại trên người Đường Sở Vi. Tên tuổi của Đường Sở Vi, người thành phố Tử Đằng không ai không biết, không ai không hiểu. Cô từng là cô gái xấu nhất, nhưng bây giờ cô đã là cô gái đẹp nhất rồi. Sự tương phản này quá lớn, người ngoài không biết còn rất khó tin. Tôn Tuấn Trạch nhìn thấy Đường Sở Vi, trong thần sắc mang đầy sự tham lam. Anh ta liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn một cái, trên mặt mang đầy sự trào phúng. Sở Vi, nhà họ Đường của cô nói sao cũng được coi là một gia tộc lớn. Sao cô có thể tìm một người chồng phế vật như vậy được chứ? Trong tộc của tôi còn không ít đàn ông độc thân. Như vậy đi, cô ly hôn với tên phế vật này, tôi giúp cô giới thiệu một người khác được không? Tôn Tuấn Trạch nhìn chăm chăm Đường Sở Vi, giúp cô ra chú ý. Nói là muốn giới thiệu cho đàn ông độc thân trong tộc, nhưng thật ra anh ta muốn để dành cho chính mình hơn. Cảm ơn ý tốt của anh Tôn. Đường Sở Vi giả cười, lôi kéo Giang Cung Tấn rời đi. Ai, Sở Vi, cô đến đây để mua quần áo tham gia sinh nhật của Lâm Hân phải không? Phùng Tiểu Hội. Đúng lúc đó lôi kéo Đường Sở Vi. Ừ, Đường Sở Vi nhìn cô ta, có chuyện gì sao? Cô đến trường đi học, ở trong lớp đều là bị ghét bỏ. Cũng những người này cũng không dám quen thuộc. Bây giờ làm sao vậy, một đám người thấy cô đều nói nhiều như vậy. Sở Vi, tôi nghe nói, muội nhà của cô đều bị đuổi ra khỏi nhà họ Đường, sao bây giờ lại có tiền mua quần áo đắt như vậy chứ? Sắc mặt Đường Sở Vi trầm xuống, cho dù cô có đơn thuần thì cũng nghe ra Phùng Tiểu Hội đang chế nhạo cô. Cô mặc kệ cô ta, không muốn cùng người hám lợi như vậy tranh chấp. Hai vị khách quý, mời vào bên trong. Ngay tại phía sau, nhân viên bán hàng lúc trước mắt lạnh chào phúng Đường Sở Vi đã đi tới. Cô ta nhìn thấy Phùng Tiểu Hội đeo vàng mang bạc, cầm trong tay túi xách mấy vạn, liền cong lưng đón tiếp. Bộ dạng kia thật giống như là nghênh đón thượng đế, thái độ hoàn toàn khác xa khi đối mặt với Đường Sở Vi. Phùng Tiểu Hội ngẩng đầu kéo Tôn Tuấn Trạch nghênh ngang đi vào. Cô, Đường Sở Vi tức giận phát run. Giang Cung Tấn đứng một bên thản nhiên nói, nhìn đi, anh đã nói em đừng đi, chúng ta lại không thiếu tiền. Úi chà, lời nói của Giang Cung Tấn làm cho Phùng Tiểu Hội dâng lên hứng thú, liền chợt cười. Tên lính quen như anh lại không có thiếu tiền, quần áo ở chỗ này anh mua nổi sao? Tuấn, chúng ta đi thôi. Đường Sở Vi lôi kéo Giang Cung Tấn, cô sợ Giang Cung Tấn không kiềm chế được khoe ra bản thân có tiền. Giang Cung Tấn nói với cô, nguồn gốc của tiền này chính là không quá sạch sẽ nha. Tuy rằng Giang Cung Tấn đã nói anh là bởi vì thu tiền này mới lên tòa án, bị xóa tên khỏi quân đoàn, đuổi khỏi quân đội, suốt đời không thể nhập ngũ. Tiền này chính là bên trên thấy anh đi lính 10 năm, cuối cùng khen thưởng cho anh. Từ lý luận mà nói thì tiền này là hợp pháp, nhưng mà nghĩ đến lý do có số tiền này, Đường Sở Vi vẫn là có chút lo lắng. Có thể không gây chuyện thì đừng gây chuyện, nếu bên trên lại truy cứu thì đây chính là tội lớn. Cho nên cô kéo Giang Cung Tấn định đi. Đường Sở Vi muốn đi, Giang Cung Tấn cũng không muốn nói thêm cái gì. Ha ha ha, Phùng Tiểu Hội lại đi ra cười lạnh nói, nghèo hèn chính là nghèo hèn. Tôn Tuấn Trạch nghĩ ra một ý, đi qua nói, Sở Vi, cô thích bộ quần áo nào, tôi mua tặng cô được không? Cảm ơn, không cần đâu. Đường Sở Vi lôi kéo kéo Giang Cung Tấn bước đi, nhưng mà Giang Cung Tấn lại cảm giác được bản thân bị sỉ nhục vô cùng, làm trò trước mặt anh, lại còn mua quần áo tặng cho vợ anh. Đường Sở Vi, chồng tôi muốn tặng quần áo cho cô, đây là vinh hạnh của cô dám từ chối sao? Phùng Tiểu Hội đi tới, trở tay chính là một cái tát hướng về phía mặt của Đường Sở Vi, đánh tới. Đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Cô ta là người của gia đình bình thường, tuy cũng được xem là nhà giàu, nhưng trong giới thượng lưu một chút địa vị cũng không có. Mà chồng cô ta cũng thường xuyên làm trò ở trước mặt cô ta, dụ dỗ cô gái khác, thậm chí là mang người về nhà làm trò trước mặt cô ta. Cô ta biết thân phận của mình, cô ta có được hôm nay tất cả đều là nhờ vào Tôn Tuấn Trạch. Không có Tôn Tuấn Trạch, cô ta không là gì cả. Đường Sở Vi không biết điều cũng làm cô ta tức giận. Cô ta biết Tôn Tuấn Trạch dâng lên hứng thú với Đường Sở Vi, cô ta cũng muốn giúp Tôn Tuấn Trạch lừa cô lên giường. Như vậy Tôn Tuấn Trạch vui vẻ, nói không chừng còn có thể khen ngợi cô ta. Cô ta muốn giúp Tôn Tuấn Trạch, nhưng một cái tát đánh ra lại bị Giang Cung Tấn chặn lại. Giang Cung Tấn giữ chặt cổ tay cô ta. À đau! Phùng Tiểu Hội đau đớn kêu to. Tuấn, thôi bỏ đi. Đường Sở Vi lôi kéo Giang Cung Tấn. Lúc này anh mới buông tay ra. Phùng Tiểu Hội lại giống như một người phụ nữ đánh đá, chỉ vào Giang Cung Tấn, chửi ầm lên. Mày là thứ gì mà dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Nói xong cô ta liền tủi thân, liếc nhìn Tôn Tuấn Trạch làm nũng nói. Chồng ơi, phế vật đánh em. Tôn Tuấn Trạch biết Phùng Tiểu Hội đoán được suy nghĩ của anh ta, muốn giúp anh ta. Anh ta lạnh lẽo nhìn Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn, mày có biết tao là ai không? Tao là người nhà họ Tôn. Giang Cung Tuấn lại là vẻ mặt không chút để ý nói. Tôn Thái Vương là gì của mày? Đó là bác cả của tao. Tôn Tuấn Trạch đắc ý nói. Thế nào, sợ rồi sao? Giang Cung Tấn nhìn Đường Sở Vi hỏi. Sở Vi, anh nghe mẹ nói, hôm qua chính là Tôn Thái Vương đưa em trai về nhà. Ông ta đối với em còn rất tôn kính phải không? Phải, đúng vậy. Nhớ tới việc này, Đường Sở Vi còn rất khó hiểu. Đây là làm sao vậy? Một đám nhân vật lớn đều đối với cô tôn kính như vậy nha. Không lẽ thực sự là vì Giang Cung Tấn? Nhưng mà cho dù anh từng là nhân vật lớn, nhưng đó cũng là ở Nam Cương. Hơn nữa bây giờ anh đã bị đuổi ra khỏi quân đội rồi mà. Hơn nữa, tối qua, cô cũng có nghe nói về chuyện của Vương Triều Thịnh Thế. Biết có người của quân đội triển khai vây đánh, quét bỏ thế lực đen tối. Người thứ nhất bị lấy khai đao chính là Lâm Hùng. Việc này cùng Giang Cung Tuấn tuyệt đối không có quan hệ gì. Giang Cung Tuấn nói, em nhất định có số điện thoại của Tôn Tuấn Danh. Em gọi cho cậu ta, để cậu ta thông báo với bà mình, kêu ông ta lập tức đến đây, quỳ xuống đất nhận sai. Đừng sợ, vì quả thật có số điện thoại của Tôn Tuấn Danh. Đây là lần trước mẹ cô cho cô. Cô lập tức giải thích nói, Tuấn, số điện thoại là mẹ cho em, tới bây giờ em cũng chưa từng gọi lần nào. Ừ, anh tin tưởng em, bây giờ gọi đi. Tuấn, thôi bỏ đi. Cô cũng không tin, một cuộc điện thoại của mình có thể khiến cho Tôn Tuấn Danh thông báo với Tôn Thái Vương. Tôn Thái Vương lại càng không có khả năng lập tức chạy đến đây nhận sai. Nhưng mà Phùng Tiểu Hội lại cười, cười đến đau bụng. Ha ha ha, cười chết tao rồi, mày nghĩ mày là ai vậy? Một cuộc điện thoại, một người thừa kế của nhà họ Tôn sẽ đến quỳ xuống đất nhận sai với mày. Sắc mặt Tôn Tuấn Trạch cũng thật âm trầm nói, làm sao cho bác cả của tao đến quỳ xuống nhận sai? Mày nghĩ mày là ai? Tiêu Giao Vương à? Giang Cung Tấn nhấc chân đá qua. Phanh! Tôn Tuấn Trạch nháy mắt bị đá bay, đập vào trên giá áo. Một loạt quần áo toàn bộ ngã xuống mặt đất. Chuyện này dọa choáng váng nhân viên bán hàng. Cô ta ôn áo quát lên. Xong rồi, mấy người xong rồi. Mấy người có biết số quần áo này bao nhiêu tiền không? Chuẩn bị bồi thường đi là vừa. Đường Sơ Vi cũng không biết nói gì. Vừa mới không để ý, không lôi kéo Giang Cung Tuấn để cho anh đánh người. Bảo vệ! Nhân viên bán hàng kêu to. Mấy bảo vệ mạnh mẽ hùng ác tiến đến. Động tĩnh bên đây cũng khiến cho mấy người đang lựa quần áo trong tiệm chú ý tới. Bọn họ nhanh chóng vây quanh lại đây, vẻ mặt đều là muốn xem diễn. Đường Sở Vi có chút lo lắng. Tuấn, đi mau! Cô lôi kéo Giang Cung Tuấn bước đi, nhưng mà bọn bảo vệ lại chặn lại. Âm thanh của nhân viên bán hàng lạnh lùng nói, đi, làm dơ quần áo rồi, muốn đi như vậy sao? Tôn Tuấn Trạch từ trên mặt đất đứng lên, hung ác nhàm hiểm rít gào lên. Giang Cung Tuấn, mày chết chắc rồi. Anh ta liền lấy ra điện thoại gọi đi. Tam ca, là tôi. Tôi đang ở đường Nam Long, ở một tiệm quần áo, tôi bị đánh. Mau dẫn 30 anh em lại đây, tôi muốn đánh gãy chân tên nhóc này. Sau khi gọi điện thoại, anh ta lại hung tợn nhìn Giang Cung Tuấn. Nhóc con, mày đừng đi nha, mày chết chắc rồi. Nhìn thấy trận thế này, Đường Sở Vi liền sợ, cô gắt gao ôm lấy cánh tay của Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn vỗ tay cô an ủi nói, không sao đâu, em mau gọi điện thoại cho Tôn Tuấn Danh, để bà của cậu ta cút đến đây đi. Đường Sở Vi thấy Giang Cung Tuấn không chút sợ hãi. Cô nhớ tới một loạt chuyện lạ từ sau khi cô kết hôn với Giang Cung Tuấn đến bây giờ. Giang Cung Tuấn giống như đều có đoán trước. Cô nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Tôn Tuấn Danh. Giờ phút này Tôn Tuấn Danh đang ở bệnh viện, Tôn Thái Vương đang coi chừng cậu ta. Ông ta đang nói với Tôn Tuấn Danh, chờ sau khi vết thương lành rồi, mời người nhà họ Đường đi ăn bữa cơm, cố gắng để người nhà họ Đường tha thứ, còn phải tạo mối quan hệ tốt với nhà họ Đường. Tôn Tuấn Danh đều nhất nhất gật đầu. Ngay lúc này, điện thoại của Tôn Tuấn Danh vang lên. Nhìn thấy người gọi đến chính là Đường Sở Vi, tay cậu ta bị dọa run lên, điện thoại bị rớt. Đồ không có tương lai. Tôn Thái Vương mắng to, nhặt lên chiếc điện thoại đã nứt màn hình. Vừa nhìn thấy người gọi là Đường Sở Vi, ông ta cũng bị dọa đến run cả người. Ông ta đưa điện thoại qua. Mau nghe đi. Đường Sở Vi đã trở thành bóng ma tâm lý đối với Tôn Tuấn Danh. Cậu ta nghe điện thoại. Sợ, chị Sở Vi, có chuyện gì không? Tôn Tuấn Danh nhớ tới cảnh Giang Cung Tuấn giết người, bị dọa đến khớp hàm đều run lên. Tôn Tuấn Danh phải không? Tôi đang ở đường Nam Long, cửa hàng trang phục Diễm Lệ. Cậu có biết Tôn Tuấn Nhất Trạch không? Anh ta dẫn theo vợ đến mua quần áo. Chúng tôi có xích mích với anh ta. Cậu có thể nói với ba cậu một tiếng để cho Tôn Tuấn Trạch không tiếp tục truy cứu được không? Đường Sở Vi nói chuyện thật cẩn thận. Cô không dám nói với Tôn Tuấn Danh thông báo cho Tôn Thái Vương đến đây quỳ xuống đất nhận sai, mà là nhờ vả Tôn Tuấn Danh để cho cậu ta vận dụng quan hệ giải quyết êm xuôi chuyện này. Tôn Tuấn Danh chính là lấy được một đề hòa. Tôn Thái Vương ở một bên nghe xong giận tím mặt. Đồ phế vật không có mắt, tao lập tức đi giải quyết nó. Nói xong ông ta chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Cửa hàng trang phục, Phùng Tiểu Hội thấy Đường Sơ Vi giả mô giả dạng gọi điện thoại, liền cười lạnh đi tới. Quen biết Tôn Tuấn Danh, quen biết cũng vô dụng, người nhà họ Tôn sẽ đi giúp người ngoài sao? Mà Đường Sơ Vi vừa mới nói xong, Tôn Tuấn Danh liền cúp điện thoại, bởi vì cậu ta bị dọa không nhẹ. Nghe thấy Đường Sơ Vi đắc tội với Tôn Tuấn Trạch, bị dọa đến tay run lên, di động rơi trên mặt đất, đã chết máy. Tôn Tuấn Trạch, chỉ mong không cần có chuyện gì, nếu không tao sẽ xuất viện giết chết mày. Tôn Tuấn Danh bị dọa đến chửi ầm lên. Tôn Tuấn Trạch trong cửa hàng cũng cười lớn đi ra. Ha ha, gọi điện thoại cho em tao, thật buồn cười. Đường Sở Vi thấy Tôn Tuấn Danh không nói chuyện, trong lòng cũng lo lắng hồi hộp một chút. Cô nhìn thì thấy mấy bảo vệ đang vây quanh mình và Giang Cung Tuấn. Lại nhìn đến vẻ mặt ngoan độc của Tôn Tuấn Trạch, sắc mặt lạnh lẽo của nhân viên bán hàng và người xem náo nhiệt ở bốn phía, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Tuấn, nên làm sao bây giờ? Không sao đâu, chúng ta vào trong ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Giang Cung Tuấn đỡ lấy Đường Sơ Vi đi đến khu nghỉ ngơi trong cửa hàng. Hai người ngồi xuống, anh cầm lấy một quả táo trên bàn, lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ, đưa cho Đường Sơ Vi. Vợ, em ăn một chút đi. Đường Sơ Vi nhìn thấy Phùng Tiểu Hội, Tôn Tuấn Trạch, còn có nhân viên bán hàng, một ít bảo vệ cũng đi tới đây, trái tim cô lại bùm bùm nhảy lên. Bây giờ cô đã sợ muốn chết rồi, sao còn có tâm trạng ăn nữa chứ? Giờ nhiều quần áo như vậy, này, muốn đền bao nhiêu tiền đây? Hơn nữa Tôn Tuấn Trạch còn gọi điện thoại, kêu đến 30 người. Mấy người đó, rồi thì phải làm sao đây? Cô sốt ruột đến sắp khóc. Tuấn, anh mau mau nghĩ cách đi mà. Đường Sơ Vi sốt ruột muốn khóc, Giang Cung Tuấn lại mang vẻ mặt không chút sợ hãi. Giang Cung Tuấn đánh Tôn Tuấn Trạch, làm ngã không ít giá quần áo. Việc này làm cho giám đốc phải chạy tới. Giám đốc của cửa hàng quần áo này là một người phụ nữ chừng 30 tuổi, vẻ ngoài rất xinh đẹp, gương mặt trái xoan, tóc dài màu đen, cả người mặc đồ công sở vô cùng hấp dẫn. Tôn, cậu Tôn! Thấy Tôn Tuấn Trạch, cô ta khom người, trên mặt đầy vẻ tôn kính. Tôn Tuấn Trạch đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, chờ anh ba dẫn người tới đánh Giang Cung Tuấn, liếc giám đốc một cái. Thấy cô ta cũng hơi xinh đẹp, mắt anh ta lập tức sáng lên. Nhưng Đường Sơ Vi đang ngồi đối diện anh ta. Anh ta nhất thời không có hứng thú với cô giám đốc này, thản nhiên nói. Làm sao, cô biết tôi hả? Dạ, lần trước, trong một buổi tiệc, tôi đã thấy được cậu Tôn ở xa xa. Giám đốc Lý Mỹ Nương, mặt đầy tôn kính, nói với Tôn Tuấn Trạch. Tôn Tuấn Trạch khẽ gật đầu, nhìn Đường Sơ Vi ngồi ở đối diện, mặt đầy lo lắng. Anh ta nói với giám đốc Lý Mỹ Nương. Cô tính xem tất cả quần áo mà thằng nhóc này làm ngã giá trị bao nhiêu, bảo cậu ta đền. Cậu Tôn, tôi đã tính rồi ạ. Tổng cộng làm bần 18 món, giá đều từ 30 triệu trở lên. Tổng cộng là 540 triệu ạ. Nghe thấy chưa? Phùng Tiểu Hội hả hê nói. 540 triệu, chuẩn bị tiền bồi thường đi. Nhìn bộ dạng của anh, chắc cũng không lấy ra được bấy nhiêu đó đâu. Quỳ xuống nhận sai với vợ chồng tôi thì chúng tôi sẽ trả giúp anh. Tuấn, bồi thường tiền đi. Đường Sở Vi nhỏ giọng nói. Nhà họ Tôn không dễ chọc. Tôn Tuấn Trạch đã gọi điện thoại kêu người. Nếu bây giờ không đi thì lát nữa sẽ không đi được. Đường Sở Vi không ngồi yên được. Bây giờ cô chỉ muốn đi. Mặc dù 540 triệu nhiều, nhưng Giang Cung Tuấn đã nói trong thẻ có tiền. Hơn nữa cứ coi như là mua quần áo. Mặc dù có cái không vừa người, nhưng đem đi sửa một chút thì vẫn có thể mặc được. Vợ, không sao, anh chờ anh ta kêu người đến. Chẳng lẽ em đã quên anh xuất thân là lính hay sao? Trên mặt Giang Cung Tuấn mang nụ cười trả lời Đường Sở Vi. Tuấn, đừng làm rộn. Nghe em nói, Tiêu Giao Vương mới nhậm chức đã ra mệnh lệnh, gần đây các ngành liên quan quan rất nghiêm, đánh nhau gây lộn có thể là tội lớn. Đường Sở Vi nhìn người bảo vệ đứng ở một bên nhìn chăm chăm, cô cũng vô cùng sợ hãi. Bây giờ nếu dùng tiền để giải quyết được thì dùng tiền giải quyết. Đi. Sắc mặt của Tôn Tấn Trạch trầm xuống, lạnh lùng nói. Hôm nay, cậu đi một bước cho tôi xem. Nghe vậy, mấy người bảo vệ nhảy tới trước một bước. Giang Cung Tuấn căn bản cũng chưa từng nghĩ tới việc rời đi. Mấy tên bụi đời, anh mới không để vào mắt. Cậu Tôn. Vào thời phút này, một tên 30 tuổi, đầu trọc, mặc mạo áo màu. Vào giờ phút này, một tên tầm 30 tuổi, đầu trọc, mặc áo màu đen ba lỗ. Trên người xăm hình con cọp đi tới, mà sau lưng hắn, đi theo hơn 20 người. Hơn 20 người tiến vào cửa hàng bán quần áo, những người khách khác đều sợ run lên, không dám đến gần. Anh ba, chính là thằng nhóc này, cắt đứt hai chân nó cho em. Tôn Tuấn Trạch đứng lên, chỉ Giang Cung Tuấn. Sau đó đắc ý nhìn Đường Sở Vi một cái. Đường Sở Vi, nếu em đi với tôi, hôm nay tôi sẽ bỏ qua cho ông chồng vô dụng này của em. Nhìn dáng vẻ của Đường Sở Vi, Tôn Tuấn Trạch nuốt nước miếng, đồng thời trong lòng anh ta hận Giang Cung Tuấn muốn chết. Thằng nhóc này có tài đức gì mà có thể có cô vợ xinh đẹp như vậy? Anh ta là cậu Tôn, cũng chưa từng hưởng thụ được cực phẩm như vậy bao giờ. Nghĩ tới những thứ này, anh ta lập tức tức giận. Anh ba nháy mắt với đàn em của mình. Đánh nó! Đường Sở Vi lập tức nóng ruột trong nháy mắt. Cô vội vàng đứng lên. Cậu Tôn, chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn. Đắc tội anh, xin anh hãy tha cho chúng tôi. Ha ha, bây giờ có nói xin lỗi thì cũng vô dụng. Phùng Tiểu Hội bật cười. Đường Sở Vi, trừ phi cô ở bên chồng tôi mấy ngày, nếu không, chồng cô sẽ chết chắc. Giang Cung Tuấn kéo Đường Sở Vi đang đứng lên ăn năn cầu xin. Sắc mặt âm u nhìn Tôn Tấn Trạch. Thì ra, anh cũng muốn vợ của tôi. Ừ, Tôn Tấn Trạch cũng không chối bỏ. Người phụ nữ mà anh ta đã nhắm tới, không người nào có thể tránh khỏi lòng bàn tay của anh ta được. Anh ta nhìn chằm chằm Đường Sở Vi, nhìn vẻ ngoài tuyệt vời của cô. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, trên mặt anh ta không hề che giấu vẻ tham lam của mình. Anh ta đã từng chơi qua cực phẩm rồi, nhưng chưa từng chơi qua loại cực phẩm như cô. Bị nhìn chằm chằm một cách trần trụi, gương mặt của Đường Sở Vi đỏ bừng, trên mặt mang theo vẻ tức giận. Anh! Đường Sở Vi, tôi cho em một cơ hội, ở bên tôi 3 ngày thì tôi sẽ bỏ qua cho chồng em. Nếu không, tôi sẽ đánh cho chồng em, ngồi xe lăn nửa đời sau luôn. Tôi đếm đến 3, nếu không đồng ý, vậy thì đừng có trách tôi. 1. Đường Sở Vi sốt ruột đến mức trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi hột. Cô nhìn tên đầu chọc mặt mũi hung ác, rồi lại nhìn hơn 20 người đang nhìn mình chằm chằm. Cô biết, nếu như mình không đồng ý, thì Giang Cung Tuấn nhất định sẽ bị cắt chân. 2. Chữ 2 kêu lên, Đường Sở Vi luống cuống. 3. Tôi đồng ý. Đường Sở Vi nóng lòng đến sắp khóc. Giang Cung Tuấn ngồi ở một bên, anh không nghĩ tới Đường Sở Vi vì anh lại đồng ý. Trong lòng anh vô cùng cảm động, Đường Sở Vi khóc thút thít nói. Tôi đồng ý với anh, đừng đánh chồng tôi, đừng đánh. Trên mặt Tôn Tuấn Trạch nở một nụ cười, anh ta đứng lên, đi tới ôm lấy eo thon yêu kiều của Đường Sở Vi. Đồng ý từ sớm, có phải tốt hơn không? Cửa hàng bán quần áo, có không ít người tập trung xem kịch. Nhưng những người này đều đứng ở đằng xa, bọn họ đều biết đây là người nhà họ Tôn, nên ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận. Nhưng mà lúc này, Giang Cung Tuấn lại đứng lên, đá một cái, làm cho Tôn Tuấn Trạch ngã trên ghế salon. Đánh nó cho tôi. Tôn Tuấn Trạch còn chưa bò dậy, đã thở hổn hển giống to. Vào thời phút này, một tên đàn ông trung niên hấp tấp chạy tới. Đây là Tôn Thái Vương, từ bệnh viện chạy tới. Đường Sở Vi gọi điện thoại tới, nói là đắc tội Tôn Tuấn Trạch. Ông ấy nổi giận đùng đùng, lái xe vượt đèn đỏ chạy tới. Chuyện hôm qua còn sơ sơ ở trước mắt. Mạnh như Lâm Hùng còn giết được, Tiêu Giao Vương còn đích thân xử lý chuyện sau này. Đây còn là vợ của một siêu cấp đại thần, ai dám chọc. Kẻ đó nhất định là đi tìm chết. Ông ấy vội vàng tới, đầu đầy mồ hôi, tóc đều bị mồ hôi làm ướt. Ông ấy vừa tới nơi thì nghe được lời của Tôn Tuấn Trạch. Ông ấy lập tức tức giận, lớn tiếng gầm lên. Đồ vô dụng! Tiếng gào vang lên như sấm chớp. Tiếng gào này dẫn tới sự chú ý của không ít người. Bác cả! Cả người Tôn Tuấn Trạch run lên. Tôn Thái Vương là người nắm quyền thứ hai trong nhà họ Tôn, là người thừa kế gia tộc, nắm giữ quyền hành của gia tộc. Tôn Thái Vương chạy tới, nắm lấy tóc của Tôn Tuấn Trạch, tát cho anh ta mấy bạt tai. Ông ta dùng hết sức, như thể sợ mình đánh quá nhẹ. Tôn Tuấn Trạch tỉnh mộng, răng cũng bị đánh rớt mấy cái, miệng tràn ra máu tươi. Sau khi tát mấy cái, ông ấy lại đạp lên trên bụng của Tôn Tuấn Trạch một cái, lại đá anh ta ngã ở trên ghế salon, ngay cả ghế salon cũng bị lật ngửa. Sau đó cầm gạt tạt thuốc trên bàn, tức giận đập lên ót của anh ta. Một cái đập này đã khiến đầu của Tôn Tuấn Trạch lập tức chảy máu. Cảnh tượng xảy ra rất bất ngờ này làm cho tất cả mọi người sợ choáng váng. Phùng Tiểu Hội ngây ngẩn, một lúc sau mới phản ứng được. Cô ta cả kinh kêu lên. Bác cả, bác làm gì vậy? Đây là Tôn Tuấn Trạch mà, là cháu của bác. Còn mẹ nó. Tôn Thái Vương vọt tới, kéo mái tóc dài của cô ta, hất cô ta đụng vào bàn. Bịch. Đầu của Phùng Tiểu Hội đụng vào trên bàn kính lập tức vỡ tan. Vẻ mặt Đường Sở Vi sững sờ, trên mặt cô ta còn vương nước mắt. Mới vừa rồi đã chuẩn bị tâm lý hy sinh bản thân mình để bảo vệ Giang Cung Tuấn. Nhưng bây giờ lại... Trong lúc nhất thời, đầu óc cô nhạy số không kịp. Mà anh ba, người Tôn Tuấn Trạch gọi tới, ngay cả thở cũng không dám. Bởi vì gã biết người này là gia chủ của nhà họ Tôn, nhân vật lớn số 1 số 2 ở Tử Đằng. Sau khi đánh người xong, Tôn Thái Vương phịch một tiếng, quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi. Này! Đường Sở Vi sợ hãi, lùi về phía sau mấy bước, mà người ở cửa hàng bán quần áo đều trợn mắt, nhìn. Đặc biệt là anh ba. Gã lăn lộn ở trong xã hội, làm sao sẽ không biết đến Tôn Thái Vương. Giờ khắc này, anh ba cùng với hơn 20 tên thuộc hạ của gã đều trợn mắt há hốc mồm. Tôn Thái Vương quỳ xuống đất, sụt sịt rời lệ, khẩn cầu nói. Cô Sở Vi, cháu tôi dạy dỗ không nghiêm, đã đắc tội cô Sở Vi. Xin cô Sở Vi đừng để bụng, hãy xem nhà họ Tôn như một quả giấm mà thả ra đi. Một lời làm gợn từng lớp sóng. Nhà họ Tôn là một gia tộc lớn, mặc dù không ở trong nhóm 4 gia tộc lớn, nhưng tài sản tuyệt đối không thể ít hơn 4 gia tộc lớn. Đường Đường là người quản lý tập đoàn nhà họ Tôn lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi ư? Mà Tôn Tuấn Trạch bị đánh bầm dập, đang đứng ở một bên bối rối. Bác cả của anh ta làm sao lại quỳ xuống trước mặt Đường Sở Vi? Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu cũng trợn tròn mắt. Đây là Tôn Thái Vương uy phong tám hướng đó ư? Nhân viên bán hàng của cửa hàng quần áo cũng hóa đá. Giám đốc Lý Mi Nương trợn mắt há hốc mồm. Tôn Thái Vương quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, trán cũng chảy giụa. Mỗi một cái dập đầu đều phát ra tiếng vang thanh thúy. Tất cả mọi người đều hoảng sợ, há to miệng. Đường Sở Vi thử người ra mấy giây, sau đó mới phản ứng được. Cô vội vàng đi tới đỡ Tôn Thái Vương đang dập đầu ở trên đất, sốt ruột nói. Ông Tôn... Ông làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Cô Sở Vi, cầu xin cô tha thứ cho đứa cháu hư đốn này của tôi. Giang Cung Tuấn đứng ở một bên, đột nhiên nói. Hình như anh ta bảo Sở Vi ở bên anh ta 3 ngày thì phải. Cái gì? Nghe vậy, Tôn Thái Phương giận tím mặt. Ông ấy tức giận đứng lên, tìm đồ ở khắp nơi, thấy được một chiếc ghế gỗ, cầm nó lên, đập về nửa người dưới của Tôn Tuấn Trạch. À! Cửa hàng bán quần áo truyền tới tiếng gầm thét tan nát cõi lòng. Đáy quần của Tôn Tuấn Trạch trong nháy mắt chảy ra một bãi máu. Anh ta đau đớn đến hôn mê ngay lập tức. Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu bị dọa sợ, sắc mặt cô ta tái nhợt, không ngừng lui về phía sau khóc lóc tỉ tê. Những người khác cũng bị sợ lùi lại mấy bước. Tất cả bọn họ đều thở ra một hơi lạnh. Quá độc ác. Cái ghế này đập xuống, Tôn Tuấn Trạch hỏng là cái chắc. Sau khi đập xong, Tôn Thái Vương lại quỳ xuống một lần nữa. Cô Sở Vi, cô xem bây giờ đã hết giận chưa? Đường Sở Vi cũng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, theo bản năng lui về phía sau, kéo cánh tay của Giang Cung Tuấn, nhìn anh một cái. Tuấn, cái này... Vẻ mặt của Giang Cung Tuấn đầy vô tội nói. Em nhìn anh làm gì? Ông ta cũng không phải cầu xin anh tha thứ. Sở Vi, em có biết nhân vật lớn nào hay không? Em... Đường Sở Vi có chút khiếp sợ. Nhân vật lớn, cô biết người đó sao? Có điều cô lại nghĩ tới một người, đó chính là lần trước ở tầng cao nhất của khách sạn Tử Đằng, nhà họ Tiêu tổ chức buổi đấu giá. Cô bị Tiêu Trình bắt, phá hỏng gương mặt. Ngay vào lúc cô tuyệt vọng, thì một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ xuất hiện cứu cô. Chẳng lẽ là anh ta? Đường Sở Vi hơi mất hồn, cô chợt khẽ lắc đầu, phủ nhận suy nghĩ trong lòng mình. Cô biết người này giết Tiêu Bối Hoa của nhà họ Tiêu, còn giết Tiêu Trình, ngày sau đó giết 3 tộc trưởng của gia tộc lớn khác. Nhưng người này đã bị Tiêu Gia Vương bắt bị bắn chết rồi. Nhưng mà trừ người này ra, cô hình như không quen biết nhân vật lợi hại nào khác. Hơn nữa, cô và người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này cũng không tính là quen biết nữa. 10 năm nay, cô không bước chân ra khỏi cửa, thì làm sao quen biết nhân vật lớn nào? Chẳng lẽ là Giang Cung Tuấn? Cô nghi ngờ nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Ngày sau đó cô lại phủ nhận ý nghĩ trong lòng. Không thể nào là Giang Cung Tuấn được. Mặc dù anh đã từng làm quan lớn ở Nam Cương, nhưng vi phạm vào chuyện nào đó, bị xét xử, đuổi khỏi quân đội. Bịch. Thấy Đường Sở Vi một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng, Tôn Thái Vương tiếp tục quỳ xuống đất dập đầu. Đường Sở Vi không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cô vội vàng đỡ Tôn Thái Vương đứng dậy, nói: "Tôn, ông Tôn, ông xem, anh ta đã chảy nhiều máu như vậy rồi, mau đưa anh ta đi bệnh viện đi." "Cảm ơn cô Sở Vi đã tha thứ." Tôn Thái Vương mừng rỡ, cuối cùng cũng được cô tha thứ. Nếu không nhà họ Tôn của ông ta coi như xong đời. Tôn Thái Vương đứng lên, nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Vừa nhìn thấy người, ông ta lập tức không kiềm chế được mà run lên, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Giang Cung Tuấn nói: "Ông Tôn, ông làm sao vậy? Không nghe được lời Sở Vi nói sao? Mau dẫn đi bệnh viện đi. Còn nữa, chuyện đánh người này không liên quan gì đến Sở Vi nhà tôi. Ông đừng báo cảnh sát bắt Sở Vi nhé." "Dạ, là tôi đánh, tuyệt đối không liên quan đến cô Sở Vi." Vừa nói xong, Tôn Thái Vương lập tức gọi một cuộc điện thoại. Chẳng mấy chốc đã có mấy người chạy tới, mang Tôn Tuấn Trạch đang chết ngất và cả Phùng Tiểu Hội mặt đầy máu và kinh ngạc đi. "Cái đó, quần áo còn phải bồi thường nữa không?" Giang Cung Tuấn nhìn giám đốc của cửa hàng bán quần áo đang đứng ở một bên. Giám đốc mới lấy lại tinh thần, cả người run lên, vội vàng nói: "Không, không cần." Ngay cả Tôn Thái Vương cũng dập đầu nhận sai, cô ta nào dám chứ. Mà những người khác trong tiệm đã sớm thông báo chuyện này cho bà chủ. Bà chủ của cửa hàng quần áo đắt tiền này không phải ai khác mà chính là Lâm Hân. Mặc dù Lâm Hân là chủ tịch Dược Phẩm Trường Sinh, nhưng Dược Phẩm Trường Sinh là của gia tộc, Lâm Hân cũng chỉ là hỗ trợ quản lý mà thôi. Trừ việc đó ra, cô ta cũng có không ít nghề tay trái. Cửa hàng này chính là một trong số đó. Cô ta nghe được là Đường Sở Vi và Giang Cung Tuấn gây chuyện ở trong tiệm, nhanh chóng từ công ty chạy tới. Giang Cung Tuấn nhìn đám người, anh ba còn đang đứng ở một bên. Anh nhướng mày một cái, nói: "Chủ của anh cũng đi rồi, anh còn muốn ra tay với tôi hay sao?" Cả người anh ba run lên, sợ hãi khom người, cung kính nói xin lỗi. "Đúng đúng, thật xin lỗi, bây giờ chúng tôi lập tức đi ngay." Nói xong, gã cũng không dừng lại thêm, mang đàn em nhanh chóng bỏ chạy. Hít, Đường Sở Vi hít sâu một hơi, quá ảo diệu. Tất cả những thứ này thật sự là quá sức tưởng tượng. Vào thời khắc này, một chiếc Ferrari chạy tới, đậu ở cửa. Một cô gái mặc áo màu trắng, quần túi hộp màu đen. Vóc người cao gầy, vẻ ngoài tuyệt đẹp, khí chất xuất trần đi tới. Lốc cốc, lốc cốc. Giày cao gót tiếp xúc với mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. "Tổng giám đốc Lâm." Thấy cô gái đi tới, trên mặt của tất cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng đều mang vẻ mặt tôn kính. Giám đốc Lý Mỹ Nương cũng kính cẩn kêu lên: "Tổng giám đốc Lâm." Lâm Hân nhìn Giang Cung Tuấn một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Sở Vi, lập tức tỏ ra thân mật, kéo tay cô, cười nói: "Sở Vi, thật sự là cậu sao?" Đường Sở Vi ngẩn người ra. Trong lúc nhất thời, cô không nhận ra được người phụ nữ xinh đẹp trước mắt này. "Sở Vi là tớ, tớ là Lâm Hân đó, năm đó ở trường học, lúc nghe giáo sư Tê giảng bài, cậu phát biểu, nhận được tiếng vỗ tay của mọi người, lúc ấy, tớ cũng ở đó." Đường Sở Vi nhớ lại, hình như đúng là có chuyện như vậy, chẳng qua là cô không biết Lâm Hân mà. Cậu chính là Lâm Hân đã đưa thiệp mời cho tôi, chủ tịch Lâm Hân của Dược Phẩm Trường Sinh sao?" "Đúng vậy." Lâm Hân kéo tay Đường Sở Vi nói: "Tớ đã nghe nói lại chuyện này rồi, tớ sẽ lập tức đuổi nhân viên bán hàng mắt chó coi thường người này đi. Cậu tới mua quần áo đúng không? Đi, tớ mang cậu đi lầu 2, đích thân chọn đồ giúp cậu." Đường Sở Vi được sủng ái mà lo sợ. Đây là ai kia chứ? Chủ tịch của Dược Phẩm Trường Sinh làm sao lại đối xử với cô tốt như vậy? Giống như cô bạn thân không có gì giấu nhau vậy. Cô nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn cười nói: "Em đi đi." Nhận được sự cho phép, Đường Sở Vi mới gật đầu. Dưới sự hướng dẫn của Lâm Hân, cô đi lên lầu 2. Lầu 2 là nơi bán đồ xa xỉ, giá cả còn đắt hơn lầu 1. Đều là lễ phục giá trị từ 300 triệu trở lên, mỗi một món đều sáng chói như sao, vô cùng chói mắt. Đường Sơ Vi học thiết kế thời trang, thấy những bộ quần áo xinh đẹp, lễ phục mỹ lệ này, hai mắt lập tức sáng lên. Nhưng cô không mất đi lý trí, nhìn Lâm Hân đứng ở một bên. Vóc người thướt tha xinh đẹp không thua mình, cô không nhịn được hỏi. Lâm Tổng Giám Đốc Lâm, tôi và cậu cũng không quen biết nhau, sao cậu lại đưa thư mời cho tôi? Hơn nữa sao cậu lại nhiệt tình với tôi như vậy? Cậu hãy nói sự thật cho tôi biết đi. Là ai bảo cô làm như vậy? Lâm Hân hé miệng cười một tiếng. Xem ra Đường Sơ Vi không biết thân phận của Giang Cung Tấn. Nếu cô không biết thì cô ta cũng không nói ra làm gì. Ai nhá, cậu nói những lời này làm gì chứ? Tôi luôn rất ngưỡng mộ cậu. Cậu là một nhân tài, mọi mặt đều nổi bật. Đường Sơ Vi hỏi lại lần nữa. Là Giang Cung Tấn hay là người đàn ông đeo mặt nạ? Trong số những người mà cô quen biết, người có khả năng như vậy cũng chỉ có hai người mà thôi. Nhưng là ai thì cô không xác định được. Cô đã có một lần nghi ngờ đó là Giang Cung Tấn, nhưng mà đây chẳng qua là hoài nghi. Người đàn ông đeo mặt nạ ư? Lâm Hân sửng sốt, chợt nghĩ tới khoảng thời gian trước có một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ làm mưa làm gió. Hơn nữa cô ta còn nghe nói người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này đã từng cứu vớt Đường Sơ Vi ở trên buổi đấu giá đó. Đã từng cứu vớt Đường Sơ Vi ở trên buổi đấu giá do nhà họ Tiêu tổ chức, còn giết Tiêu Thành ở trước mặt mọi người. Còn giết Tiêu Trình ở trước mặt mọi người. Nhớ tới tập đoàn Ella lúc trước, Tiêu Giao Vương ra mặt giải quyết hậu quả cho Giang Cung Tấn. Cô ta cũng đã đoán ra được một ít, người đàn ông đeo mặt nạ quỷ này chính là Hắc Long và cũng là Giang Cung Tấn. Nếu không, xảy ra nhiều chuyện như vậy, làm sao đến lượt Tiêu Giao Vương kế nhiệm mới xử bắn một người đàn ông đeo mặt nạ? Nhất định là Tiêu Giao Vương vì giải quyết hậu quả cho Giang Cung Tấn, giảm bớt lời lẽ sai trái của xã hội, nên mới tìm một người để chết thay. Nghĩ tới những chuyện này, Lâm Hân hé miệng cười một tiếng. Hắc Long này rốt cuộc muốn làm gì đây? Sở Vi, cậu không biết thân phận của người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đó sao? Sao tôi lại biết người này chứ? Lâm Hân nhỏ giọng nói ở bên tai cô. Anh ta chính là người mà cậu cứu thoát khỏi trận hỏa hoạn nhà họ Giang vào 10 năm trước. Bây giờ có thể người này có thế lực rất lớn. Chắc cậu cũng biết đến chuyện của 4 gia tộc lớn nhỉ? Đấy chính là lý do anh ta trở về để báo thù. Hà, Đường Sơ Vi cả kinh. Người mà cô đã cứu 10 năm trước. Cô biết cô đã cứu một người trong trận hỏa hoạn tại biệt thự nhà họ Giang. Nhưng người được cứu thoát là ai thì cô cũng không biết. Càng không biết đến ân oán của nhà họ Giang và 4 gia tộc lớn. Anh ta là ai? Chẳng lẽ là Giang Cung Tấn? Đường Sơ Vi nghĩ đến Giang Cung Tấn cũng họ Giang, không khỏi nghĩ đến anh. Lâm Hân vỗ ót Đường Sơ Vi một cái. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chồng của cậu Giang Cung Tấn là một tên vô dụng, nào có thế lực lớn như vậy.